Vô tận đan điền, chương 316, huyết đồng sư, 2, góc truyện audio.com, không được, ta vừa mới diễn sinh ra huyết đồng đan điền. Tiếp tục như vậy, khẳng định không phải đối thủ. Chứng kiến huyết đồng thiên phú của mình bắn ra ánh sáng màu đỏ bị đối phương thôn phệ, trong nội tâm Nhiếp Vân lo lắng. Mặc dù hiện tại mình cũng là huyết đồng sư, nhưng có được loại thiên phú này thật sự quá ngắn, vừa mới đạt được liền cùng lão quái vật có được thiên phú mấy trăm năm đối kháng, quả thực không có khả năng. Ngươi đối với huyết thống đan điền lý giải hoàn toàn chính xác mạnh hơn ta, bất quá nghiên cứu linh hồn ngươi không bằng ta. Câu hồn thất sinh kiều xuất hiện, giữ vững được một hồi, đột nhiên Nhiếp Vân trường giống, linh hồn chi hỏa đột ngột xuất hiện một trường kiều do quỷ ảnh hóa thành. Trường kiều này tản ra hào quang xanh rờn, dữ tợn đáng sợ tựa như thông hướng âm tào địa phủ. Đây là bí pháp gì? Yêu nhân chứng kiến cầu này xuất hiện lại càng hoảng sợ biến sắc. Ha ha, ngươi trúng kế. Kỳ thật ta là cường giả đoạt thiên tạo hóa cảnh, ngươi muốn thôn phệ ta, liền bị ta thôn phệ a. Thấy hắn kinh hoàng, Nhiếp Vân biết rõ mục đích đã đạt tới, lần nữa lên tiếng, linh hồn chi hỏa vốn yếu ớt đột nhiên đại phóng quang minh, một cổ khí tức khổng lồ dày đặc bay thẳng đến chân trời, không gian thức hải của yêu thánh cổ thi tựa hồ cũng bị cổ khí tức khổng lồ này tràn ngập, sắp bạo tạc nổ tung. Cái gì? Cảm nhận được cổ khí tức này, yêu nhân vốn bình tĩnh rốt cục cảm thấy sợ hãi, cổ khí tức này thật sự quá khổng lồ, thậm chí so với thời kỳ mình cường thịnh còn cường đại hơn gấp bội. Chết đi, linh hồn chi hỏa của Nhiếp Vân thừa dịp đối phương bối rối, đột nhiên lao đến, đồng thời hai đạo huyết quang hiện lên, quang ám luân chuyển, tựa như hai đạo kiếm quang sáng chói, thẳng thắp đâm tới yêu nhân. Ầm ầm, hào quang luân chuyển bao phủ linh hồn của yêu nhân, như hỏa diễm cùng hàn băng, yêu nhân kêu thảm một tiếng, trên người toát ra khói xanh, nhận hết tra tấn. Ngươi không phải đoạt thiên tạo hóa cảnh, a hát, câu hồn thất sinh kiều của ngươi cũng là giả dối, ta vậy mà bị một tiểu tử tính kế, không cam lòng a hát. Hai đạo kiếm quang đâm vào linh hồn, yêu nhân lập tức biết rõ mình bị thiếu niên trước mắt lừa. Cái gọi là bí thuật câu hồn thất sinh kiều công kích linh hồn chỉ là động tác võ thuật đẹp, căn bản là có hoa không quả, không có chút lực công kích nào, mà vừa rồi đối phương phát ra khí tức trùng thiên cũng là giả dối, thực lực bản thân như cũ là chí tôn, không phải cường giả đoạt thiên tạo hóa cảnh. Bất quá hiện tại biết rõ đã chậm, bị huyết đồng thiên phú hình thành kiếm quang đâm trúng, hắn chỉ cảm thấy linh hồn như nhận lấy hỏa diễm đốt cháy, một hồi lạnh một hồi nóng, nhịn không được phát ra kêu thảm thê lương. Hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ là linh hồn thể kéo dài hơi tàn, làm sao có thể như Nhiếp Vân, có được thân thể trợ giúp, lực lượng linh hồn cuồn cuộn không dứt. Xì xì xì xì, ở trong tiếng kêu thảm, linh hồn còn sót lại của yêu nhân rốt cục thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành một đám khói xanh. Thành công rồi, vậy mà thành công rồi. Sắc mặt Nhiếp Vân tái nhợt, vừa rồi nếu mình cùng đối phương cứng rắn liều thiên phú huyết đồng sư mà nói thất bại nhất định là mình, dưới tình thế cấp bách đột nhiên nghĩ đến thất hoàng tử thi triển linh hồn chi đạo câu hồn thất sinh kiều, tuy loại bí thuật này. Góc truyện audio.com, mình không biết nhưng bắt trước vẫn có thể làm được, chỉ thoáng một phát liền dọa đối phương lui về phía sau, sau đó thừa cơ dùng tinh thần lực vận chuyển vô danh pháp quyết chấn nhiếp đối phương, lúc này mới một lần hành động đạt được thành công. Hô, Nhiếp Vân thở ra một hơi, linh hồn của đối phương triệt để tiêu tán, một điểm dấu vết cũng không lưu lại, linh hồn chi hỏa của Nhiếp Vân lui về bản thể từ trên mặt đất đứng lên, hai mắt bắn ra tinh quang, vẻ mặt hưng phấn, nắm đấm không tự chủ được siết lại. Linh hồn yêu nhân bị diệt, chứng minh mình thành công luyện hóa cổ thi, đã có được một khôi lỗi cường giả bí cảnh. Tuy thành công, nhưng quá trình lại cực kỳ nguy hiểm. Nhìn bí cảnh cổ thi vẫn không nhúc nhích, Nhiếp Vân hưng phấn đồng thời lại cảm thấy âm thầm may mắn. Nếu như không phải có vô danh pháp quyết, có thể tùy ý cải biến thuộc tính đan điền, tạm thời tạo ra huyết đồng đan điền, lại tạm thời hù sợ đối phương, chỉ sợ chết nhất định là mình. Người khác không biết huyết đồng đan điền, hiện tại hắn trở thành huyết đồng sư tự nhiên biết rõ thiên phú này đáng sợ, đan điền đặc thù chủ công, một khi thi triển, có thể làm cho người lâm vào biển máu vô tận, tư duy hỗn loạn, dù là thực lực so với hiện tại mạnh hơn một mảng lớn, cũng sẽ bị khống chế, không cách nào tự kiềm chế cho đến chết, thân thể biến thành khôi lỗi. Tuy thất hoàng tử thi triển câu hồn thất sinh kiều rất lợi hại, nhưng so sánh với hắn, liền gặp dân chơi thứ thiệt không thể so sánh nổi. Yêu nhân này sắp chết cố ý lưu lại thi thể, để cho người luyện hóa, đúng là dựa vào huyết đồng thiên phú, phong ấn chặt linh hồn của mình, đến lúc đó một lần hành động đoạt xá, đạt tới mục đích trọng sinh, thật sự là giỏi tính toán. Bất quá cho dù tính toán, cũng không nghĩ tới gặp được quái thai như Nhiếp Vân, có thể tùy ý hình thành đan điền thuộc tính thoáng một phát biến thành huyết đồng sư như hắn. Huyết đồng sư đối chiến huyết đồng sư, để cho hắn mới đầu liền mất tính chủ động, sau đó Nhiếp Vân lại có vô danh pháp quyết mô phỏng khí tức vượt xa chí tôn, chỉ thoáng một phát liền để cho tâm thần hắn đại loạn. Yêu nhân này dù cường thịnh trở lại cũng chỉ là tàn hồn phong ấn không biết bao nhiêu năm, không có khả năng cùng Nhiếp Vân so sánh. Trước lấy ra yêu hạch ta, vững vàng hô hấp, Nhiếp Vân áp chế từng đợt mê muội trong đầu, nhìn về phía cổ thi trước mắt đã biến thành khôi lỗi của mình, bàn tay chào một cái, một viên tinh hạch toàn thân trắng noãn đã bị niết ở trong lòng bàn tay. Thứ trọng yếu nhất của yêu nhân là yêu hạch, là tâm huyết cả đời của yêu nhân cô đọng thành yêu hạch của cường giả bí cảnh có thể để người tấn chức bí cảnh, bất quá một khi lấy ra thi thể yêu nhân tương đương với mất đi động cơ, không có lực lượng bổn nguyên, biến thành phế vật. Điểm ấy đối với người khác mà nói rất khó giải quyết, bất quá đối với Nhiếp Vân, lại không có phức tạp. Liền dùng tụ linh trận thay thế a. Thu yêu hạch vào nạp vật đan điền, Nhiếp Vân tiện tay ở trong thi thể của yêu nhân bố trí một tụ linh trận hoàn toàn do linh thạch tạo thành. Cách chương.